Giao tranh dữ dội suốt nửa giờ đồng hồ, dũng khí càng lúc càng thêm mãnh liệt. Bạch Lạc Nhân không những muốn đánh thẳng, còn muốn đem hết sức để đi về phía Bắc. Chỉ có vậy mới đảm bảo đủ nhiên liệu về tới đồn trú. Cố Dương nhìn ra ý đồ của Bạch Lạc Nhân, trầm mặt nhắc nhở phi công, nhất định phải ngăn bọn họ bay về phía Bắc. Bên này, phi công cũng là kẻ điên, thích nhất là tác chiến đạn thật, càng đánh càng phấn khích, nổ pháo liên tiếp vào đối phương, triệt để từng bước ép sát. Đang lúc đôi bên đánh nhau túi bụi, lại một chiếc phi cơ khác xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Lạc Nhân. Khỉ thật, sao lại thêm một phi cơ nữa? Bạch Lạc Nhân vốn không hề gọi cứu viện, trong suy nghĩ rất rõ ràng, hắn không thể nào là cùng một phe tác chiến với cậu. Cố Dương mặt biến sắc hướng về người phi công bên cạnh hỏi, anh gọi cứu viện sao? Phi công cũng ngỡ ngàng, không có. Cố Dương đang còn mải suy nghĩ, chiếc phi cơ kia bắt đầu hướng về phía phi cơ của Bạch Lạc Nhân khai hỏa. Cố Dương vội nắm tay phi công, án binh bất động, trước tiên quan sát rồi sẽ bàn tiếp. Chiếc phi cơ này vừa ra tay đã tỏ ra khí phách vương quyền, người điều khiển và phi cơ đã đạt tới độ hòa làm một, không kể là lật mình, xoay tròn, đều thể hiện kỹ thuật thần kỳ. Biến hóa khôn lường khiến cho Bạch Lạc Nhân ánh mắt không kịp dõi theo, tiến tấu nhanh chóng bị loạn, mỗi lần đạn bắn ra đều là đạn khói, có chúng cũng không hề hấn gì. Bạch Lạc Nhân đã đoán ra người điều khiển của chiếc phi cơ kia là ai. Chẳng qua là không rõ tại sao Chu Lăng Vân lại đứng về phía Cố Dương. Được lắm, buồng lái của phi cơ kia cũng đã thốt lên thán phục, không hổ danh là con át chủ bài của không quân. Cố Dương cũng thấy buồn bực, Chu Lăng Vân không phải nói không giúp sao? Sao giờ lại tới? Cậu có muốn hiệp đồng tác chiến với chiếc phi cơ kia, triệt để phá tan phi cơ của Bạch Lạc Nhân? Phi công nóng lòng muốn chiến đấu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Đập tan trứng, Cố Dương nhịn không được thô bạo lớn tiếng, anh không thấy phi cơ kia có ý đồ chiến đấu sao, mau đi trợ giúp, trợ giúp. Phi công bối rối, mới vừa rồi còn muốn ép họ vào chỗ chết, sao giờ lại muốn chi viện. Cố Dương quát một tiếng, hai em trai của tôi đều ở trong đó. Người phi công toát mồ hôi, vậy cớ gì cậu muốn tôi nổ súng vào người nhà cậu, anh quản làm gì, mau tiếp viện. Nếu có chuyện gì anh phải chịu trách nhiệm. Người phi công lẩm bẩm trong đầu, ta rút cuộc đắc tội với ai? Kết quả vẫn chậm một bước. Khi máy bay của Cố Dương đến nơi, Bạch Lạc Nhân đã xuyên thủng tầng mây, lao xuống dưới, hướng về phía khu đất trống. Bạch Lạc Nhân một mặt điều khiển máy bay, một mặt hướng về phía hai người kia nhắc nhở, mau chóng nhảy dù, tôi muốn buộc chung với cậu. Cố Hải nói. Nghe được câu này, Bạch Lạc Nhân vẫn âm trầm như cũ. Cậu đi mà nhảy một mình, tôi không buộc với cậu. Cố Hải vẫn khăng khăng, tôi nhất định phải ở cùng cậu. Bạch Lạc Nhân lờ mờ thấy mặt đất, trong nháy mắt liền nóng nảy. Lằng nhằng cái gì? Bảo cậu nhảy thì nhảy đi. Cậu không cùng tôi không nhảy. Buộc chung một chỗ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi mặc kệ. Đông Triệt háng giọng một cái. Hai cậu cứ bàn bạc. Tôi nhảy trước. Một thân ảnh nhảy vào không trung, còn lại hai người vẫn tranh luận không ngớt. Không còn thời gian, Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác là theo ý của Cố Hải. Hai người buộc chặt lấy nhau, từ cabin nhảy xuống. Cùng không cần phải cứu viện đúng không? Phi công dè dặt hỏi. Cố Dương trong nháy mắt nét mặt trở nên xám xịt. Bất luận nhìn thế nào cũng không thấy chút huyết sắc nào. Mặt u ám. Cắt không còn giọt máu, người phi công đang định quay trở về điểm xuất phát, đột nhiên gặp vật cản phía trước, phi cơ kia bất ngờ tập kích, thân máy bay run rẩy kịch liệt, thật vất vả mới khống chế được, lại lọt vào tầng tầng lớp lớp hỏa tiễn bắn ra, toàn bộ thân máy bay đều siêu vẹo. Chuyện gì vậy? Phi công trợn tròn mắt, hắn không phải cùng phe với chúng ta sao? Tại sao lại nhằm chúng ta mà bắn? Cố Dương nghiến răng, ta nào biết? Cố Dương cũng sắp không chịu nổi khi ngồi trên chiếc phi cơ này, nhanh chóng lao xuống hướng về phía khoảng đất trống. Ngồi bên cạnh Chu Lăng Vân hiên ngang dũng mạnh, người lính gác mồ hôi vã ra như tắm, thân thể hắn không chịu nổi áp lực ở đây, mặt khác tiếng pháo ầm ầm càng làm khuấy động. Đợi đến khi chiếc phi cơ ổn định trở lại, lính gác mới chậm rãi thở phào. Chúng ta rút cuộc tới đây làm gì? Đánh một phi cơ rồi lại đánh một phi cơ khác. Người lính gác không hiểu thật ra trong lòng Chu Lăng Vân đang tính toán cái gì. Không ngờ, Chu Lăng Vân hời hợt nói ra bốn chữ. Tham gia náo nhiệt chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 65, Bạch Lạc Nhân thật bá đạo rơi xuống tầm trung. Bạch Lạc Nhân trong lòng một mực mắng Cố Dương, ngươi nói ngươi ngăn cản ta lần này, làm gì cũng là chỉ muốn xé hỏng quần của ta. Hô hô, gió lạnh hướng tới cái quần của hắn, gió thổi đến cái mông đã tê dần. Dù nhảy được mở thành công, hai người cùng nhau hướng xuống phía tạp cỏ, cỏ dại, lao xuống. Cố Hải đưa thân mình chạm xuống trước, rất vô tư làm cái đệm, để Bạch Lạc Nhân ở trên trực tiếp ngã xuống thân người Cố Hải. Cố Hải một bàn vừa lúc tay đặt lên mông Bạch Lạc Nhân, nhất thời bị lạnh làm cho giật mình. Nhìn xuống chút nữa, trên quần Bạch Lạc Nhân rõ ràng rách một lỗ lớn, phải dựa vào một cái quần mỏng tiếp xúc che gió để cho khỏi lạnh. Quần của cậu bị gió làm rách rồi. Cố Hải vẽ mặt thân thiết biểu tình. Bạch Lạc Nhân muốn mắng một câu, cái gì mà quần bị gió làm rách? Còn không phải... anh họ điên của cậu nắm cho rách sao? Cậu để tôi xem nó xấu thành cái dạng gì rồi. Cố Hải làm bộ muốn đem Bạch Lạc Nhân chuyển lên đùi mình, bị Bạch Lạc Nhân tức giận đẩy ra. Sau đó tìm cách tránh xa Cố Hải một chút, ánh mắt rà soát chung quanh bốn phía, suy đoán vị trí hiện tại của hai người. Cố Hải vừa muốn lại gần liền bị Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt cảnh cáo chặn lại giữa chừng. Tránh xa tôi ra một chút đi, bây giờ cậu liền đức hạnh. Cố Hải đen mặt quay đi, từ lúc hai ta gặp lại, cậu thì luôn luôn bày ra cái bản mặt xệ, nói chuyện ra giống như ăn thuốc súng vậy, bây giờ mới 10 ngày không gặp, cậu lại khó chịu. Đức hạnh, thường để người ta chế giễu nói lống là đạo đức già, mặt xệ giống chó pun đó. Bạch Lạc Nhân cắn răng gật đầu, đúng, bây giờ tôi rất đức hạnh, ai bảo cậu nhất định muốn cùng tôi nhảy, nếu cậu cùng cậu ta cùng nhau nhảy trước. Không phải bây giờ không nhìn thấy tôi rồi sao? Bạch Lạc Nhân, cậu có phải giận rồi phải không? Bạch thủ trưởng ở đây nhiều ngày nhớ cậu như vậy. Ai bảo cậu nhớ? Bạch Lạc Nhân lạnh lùng quét ánh nhìn Cố Hải. Huống chi tôi cũng không nhìn ra cậu thấy nhớ tôi. Cậu coi mặt cậu đi chập chập tràn đầy hương phấn. Tại Hồng Kông chắc chắn tận hưởng không ít. Cố Hải thở nhanh, tôi đây hương phấn còn không phải là nhìn thấy cậu sao? Bạch Lạc Nhân giả vờ không nghe thấy, tiếp tục buông những lời lạnh nhà. Thay vì cùng với tôi ở đây làm nhà, chi bằng tìm đến người kia hoạn nạn có nhau. Nhỡ lần này dù không thể mở ra, chỉ còn trông chờ cậu nhặt xác thôi. Nghe nói như thế, Cố Hải quả thực đứng lên. Bạch Lạc Nhân giữa con ngươi lộ ra ánh sáng sắc bén, ngay sau đó bị Cố Hải dùng thân hình chặn lại. Cố Hải giữ chặt hai vai Bạch Lạc Nhân, dám đem cả người hắn mà ấn xuống đất. Lại đem tay với đến bên hông Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ra sức ngăn cản, dùng chân hung hăng đạp. A! Đột nhiên một tiếng kêu đau vang lên khiến Cố Hải bất giác dừng động tác. Bạch Lạc Nhân vẻ mặt đầy thống khổ. Cố Hải ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Lạc Nhân, ngón tay chỉ vào trán hắn, nói cho cậu biết, đừng có giả bộ. Tôi hoàn toàn không hề dùng sức. Cậu diễn sâu như vậy cho ai xem đây? Ai giả bộ lừa cậu? Bạch Lạc Nhân oán hận đẩy Cố Hải ra, nghiêng người, trên quần lót hắn không dưới mấy chục vết chảy xước. Cố Hải lập tức liền vui vẻ, tôi đã nói rồi, để cậu khỏi giận, cậu cũng đâu thèm nghe, bị báo ứng rồi sao? Hắn làm bộ muốn hối lỗi, đi đến đỡ Bạch Lạc Nhân dậy. Bạch Lạc Nhân mỗi phen đẩy hắn ra, cậu biến ra chỗ khác cho tôi, không cần cậu, người cậu sẽ bị bẩn. Bị bẩn cũng không cần cậu giúp. Cố Hải lập tức đi lên trước. Một phen ôm lấy Bạch Lạc Nhân, dâm đãng lấy tay vỗ lên mông Bạch Lạc Nhân một chút. Chỉ thấy Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt. Cố Hải lại nói, cần hay không cần tôi? Kết quả chính là Bạch Lạc Nhân ghé vào đùi Cố Hải. Cố Hải kiên nhẫn nâng Bạch Lạc Nhân sát bên mình tránh vết thương. Một bên cùng Bạch Lạc Nhân nói chuyện phiếm. Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Bạch Lạc Nhân bèn che đi nửa khuôn mặt không có lý do khinh suất. Cố Hải hỏi Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng. đó là quyền của cậu, tôi không dám xâm phạm. Cố Hải siết chặt trên thắt lưng Bạch Lạc Nhân một chút, Bạch Lạc Nhân chịu đau không lên tiếng. Chưa đầy một giây, Bạch Lạc Nhân nhìn không nổi quay đầu lại, nhìn ánh mắt Cố Hải ôn nhu, hành xử kiên nhẫn, không chút gì tỏ ra lo lắng. Trong lòng bao buồn phiền tan biến hết sạch, ban đầu tự mình có chút xem thường vì lòng dạ hẹp hòi, không hiểu tự mình vì sao lại bởi cái người không quen biết mà xem nét mặt Cố Hải cậu thật không đi tìm người kia. Bạch Lạc Nhân mở miệng hỏi Cố Hải không chút để ý mà đáp lại một câu, người nào? Chính là người cậu mang về. Cố Hải động tác dừng một chút, à, không có việc gì, tôi xem cậu ta rất khỏe mạnh, hẳn là không có việc gì. Đợi chúng ta an toàn trở về Bắc Kinh, gặp hắn cũng chưa muộn. Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc lâu, lại hỏi, bên Hồng Kông cậu phá thành cái dạng gì rồi, đủ làm anh ta hoang mang một trận. Bạch Lạc Nhân sắc mặt căng thẳng, sao cậu không đem anh ta giáng một gậy chết tươi luôn đi, vô nghĩa, đó là anh trai tôi. Bạch Lạc Nhân bĩu môi, tôi muốn nói anh trai cậu ở công ty cậu còn ra tay ngoan độc hơn, hốn chi trong tay anh ta lại nắm toàn bộ tài liệu cơ mật, đối với cậu cậu nhất định sẽ uy hiếp. Tôi lần này cũng liên lụy không có việc gì, tôi đây vẫn còn một con át chủ bài mà. Cố Hải rất tự tin, đụng đến Đông Triệt này, chẳng khác nào bại lộ tài liệu cơ mật của công ty anh ta. Anh ta uy hiếp tôi như thường vẫn có thể uy hiếp lại. Huống chi trong mắt của anh ta, Đông Triệt so với bất cứ thứ gì đều cậu ta rất quan trọng với công ty. Nếu cậu ta rời đi nhất định sẽ là tổn thất rất lớn đối với anh ta. Theo cậu nói như vậy, cậu ấy và anh cậu hẳn là có quan hệ thân thiết mới đúng. Cậu làm thế nào có thể gọi hắn tới được? Bạch Lạc Nhân vẫn thực buồn bực chuyện này. Cố Hải thản nhiên cười, bí mật nói xong, đem Bạch Lạc Nhân đứng lên, vỗ vỗ lên mông hắn. Chỗ này sờ còn tê sao? Bạch Lạc Nhân hoàn toàn cương lại không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Cố Hải chằm chằm. Bí mật gì? Cố Hải tay kéo ngụ Bạch Lạc Nhân xuống, đến đây, ngồi lên đùi tôi, đỡ khỏi đau mông, tôi rất muốn biết bí mật kia là cái gì. Cố Hải có nói lấy lệ khi nào về tôi sẽ nói, trước hết phải tìm cách ra khỏi nơi này đã. Bạch Lạc Nhân tạm thời gác vấn đề này sang một bên, đem ý nghĩ chuyển đến vấn đề gấp gáp trước mặt. Nếu hai ta trở về Bắc Kinh an toàn, mọi việc hết thảy cũng dễ xử lý. Chỉ sợ anh cậu trở về quân trại, lại đều mấy cái cơ quan tuần tra, đem hai ta tóm trở về, như vậy bao nhiêu công sức đều bị đổ xuống sông xuống bể. Anh ta thực sự không có năng lực làm chuyện đó, hai ta cũng không cần ở đầm lầy nhiều ngày như vậy. Nhỡ đâu, lần này chắc chắn. Cố Hải lời thề son sắt, nơi này là bên trong Hà Bắc, tôi cam đoan ngày mai sẽ tới Bắc Kinh, anh ta nhất định không tìm ra chúng ta. Vừa nói xong, cách đó không xa vang ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Sao vậy? Bạch Lạc Nhân biến sắc, nhìn ra cách đó không xa sộc lên một đoàn khói đặc. Theo kinh nghiệm nhiều năm tòng quân, có vật gì đó rơi xuống hắn cho là xác một chiến cơ. Làm sao vậy? Cố Hải đứng lên hướng xa xa nhìn lại, tôi báo hỏng chiến đấu cơ không phải bây giờ mới rơi xuống chứ. Bạch Lạc Nhân ngực chấn động, lúc này phản bác nói tại sao lại có thể. Vừa dứt lời, một người trên mình mặc bộ trang phục lính màu xanh cách đó không xa xòe dù hạ xuống. Bạch Lạc Nhân đầu óc rồi loạn, chẳng lẽ Đông Triệt đang hạ xuống? Hắn là Diệu Ư? Thời gian phiêu dài như thế, hai người chậm rãi rời khỏi chỗ đó, đi được nửa đoạn. Bạch Lạc Nhân bước chân ngập ngừng dừng lại. Thật sự là cậu đang sợ cái gì? Cố Hải chỉ là kinh ngạc anh tôi làm sao cũng nhảy xuống. Bạch Lạc Nhân chỉ cách đó không xa xác chiếc chiến cơ, chắc chắn là bị người đánh hạ xuống. Cố Dương từ mặt đất đứng lên tóm áo Cố Hải, cả giận nói, cậu thật đúng là anh em tốt của tôi. Cố Hải ngược lại lộ ra vẻ rất bình tĩnh, cảm ơn khen ngợi. Cậu muốn biết mật mã văn kiện của tôi không? Cố Dương đột nhiên thay đổi khẩu khí. Cố Hải lạnh lùng nhìn hắn chăm chú. Cố Dương miệng tiến đến thì thầm bên tai Cố Hải, gặng từng chữ mà nói, tôi yêu Bạch Lạc Nhân. Cố Hải thân hình chấn động mãnh liệt. Bạch Lạc Nhân ở một bên thì thầm nghe thực rõ ràng, vội vàng đi lên kéo Cố Hải, đem thân thể hắn kìm hãm tại chỗ, càng không ngừng trấn an tâm tình của hắn. Cậu đừng nghe lời anh ta là muốn kích động cậu, tôi phải đem anh ta cho nói rõ ràng. Cố Hải khuôn mặt lạnh lẽo, bây giờ cậu hãy nói ở đây. Những lời này không thể nói ngay trước mặt cậu. Bạch Lạc Nhân rất kiên quyết. Cố Hải lúc này nổi bão, có lời gì không thể nói ngay trước mặt tôi? Tôi không thể nói ngay trước mặt cậu, chính là không thể nói ngay trước mặt cậu, ghen cũng phải chịu đựng. Bạch Lạc Nhân đột nhiên chưa bao giờ bộc phát ra khí thế cường đại, túm cổ áo Cố Dương quay đầu liền đi. Hai người đi hơn 50 thước, Bạch Lạc Nhân mới buông tay. Cố Dương ánh mắt âm u nhìn hắn. Cậu lại muốn lừa dối cái gì? Bạch Lạc Nhân ổn định hô hấp. Hôm nay không lừa dối, hôm nay là nói sự thật. Cố Dương trong mắt toàn là vẻ trào phúng châm biếm. Bạch Lạc Nhân đích thực trong lòng rất khó chịu. Cố Dương, mấy ngày nay xảy ra toàn bộ mọi chuyện, tất cả đều tôi nắm chắc trong tay. Mục đích của Cố Hải có lẽ là phát sinh từ trò đùa quái đản, nhưng tôi tin là thật. Cho đến tám nay, tôi luôn lúc nào cũng muốn nghĩ trả thù anh. Tôi hận anh hận đến tận xương tủy. Mỗi khi ta nghĩ Cố Hải máu huyết đầy người là nằm ở trong lòng tôi liền hận không thể đem anh mà chém ngàn vạn nhét dao. Anh cho tới bây giờ cũng không biết tôi hận anh cái gì, vì anh mà khiến tôi 8 năm ở trong quân đội chịu khổ, làm cho tôi không thể tha thứ anh. Kỳ thật đối với tôi mà nói đều là không sao cả. Tôi sở dĩ hận anh, hoàn toàn là bởi vì Cố Hải. Anh biết không, Cố Hải trên người có hai nỗi đau. Hai nỗi đau này tất cả đều là do anh lưu lại. Cậu ấy mỗi lần nhắc tới anh, cho tới bây giờ đều là dùng anh để xưng hô. Mà anh mỗi lần nói đến cậu ấy, thì không bao giờ phun ra từ em hay là anh yêu phải. Âm thầm trầm, sâu đến tôi nhìn không tới. Có lẽ nếu như theo như lời anh, lúc trước anh gây ra tai nạn xe cộ là vì bảo vệ em trai của anh. Tôi ở đây cảm ơn anh, xuất phát từ nội tâm đáy lòng mà cảm tạ anh. Không có anh sẽ không có Bạch Lạc Nhân tôi hôm nay. Tâm cơ cùng tâm dạ, lòng dạ đều là Cố Dương anh một tay tạo ra. Nhưng anh cũng phải nhận một sự thật, em họ của anh không cần anh tới bảo vệ. Tôi có đủ thực lực đến bảo vệ cậu ấy. Xin anh yên tâm rời khỏi đây. Từ nay về sau, Cố Hải chịu thiệt hay hưởng phúc cũng chỉ có một người mang đến là tôi. Tôi cấm bất kỳ kẻ nào dùng hình thức gì tiến đến làm tổn thương Cố Hải. Bao gồm anh, còn cả Cố Uy Đình. Bao gồm bất luận cái gì xâm phạm đến cậu ấy. Tất cả đều không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 66. Tôi không phải là người bản địa. Nói xong những lời này, trong lòng Bạch Lạc Nhân thấy thoải mái hơn. Uất nghẹn suốt 8 năm, rốt cục hôm nay đã có thể buông bỏ. Cố Dương trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn Bạch Lạc Nhân đã mất dần vẻ chế nhạo, thay vào đó là cảm xúc khác. Tuy những lời nói đó khiến hắn phải suy nghĩ nhiều, nhưng không còn ý thù địch nào nữa. Nói xong chưa? Cố Dương hỏi. Bạch Lạc Nhân ngạo nghễ trả lời. Xong rồi. Nhìn thấy tôi bị hai người quay như trong chóng, lúc ấy mới đã nghiện sao? Hãnh diện sao? Bạch Lạc Nhân nhíu mày. Không sai. Cố Dương cười lớn, cũng không có vẻ gì là để tâm. Bạch Lạc Nhân đặt đầu gối lên đùi Cố Dương, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn. Tôi và anh đang nói chuyện đàng hoàng, đừng cho là tôi đang đùa giỡn. Tôi biết. Sắc mặt Cố Dương đột nhiên thay đổi, lại nhìn về hướng Bạch Lạc Nhân, đôi mắt trở nên buồn bã nặng nề. Về việc cậu lên án và trả thù tôi nhận hết toàn bộ, nhưng cậu cũng phải hiểu. Tôi bây giờ đã chỉnh Cố Hải suy sụp, nhưng vẫn còn có cách khác. Cậu có hai con đường để lựa chọn, hoặc là tiếp tục dùng loại thái độ này đối xử với tôi, chúng ta trở mặt thành thù. Hoặc là cậu xem tôi như người bình thường mà đối xử, ân oán trước đây đều xóa bỏ, về sau không ai được phép can thiệp vào cuộc sống của người kia. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân sáng ngời nhìn Cố Dương, biểu tình có vẻ rất hào phóng. Vốn tôi không muốn coi anh như thù địch, anh là anh trai của Cố Hải, cũng coi như là bằng hữu của tôi. tôi nào có lý do gì làm khó anh được. Chẳng qua người làm chuyện xấu đều phải trả giá. Tôi như vậy đối với anh cũng là quá nhân từ rồi. Nếu anh đã nói thế, chúng ta xem như đạt được thỏa hiệp. Mọi tài liệu cơ mật của công ty cả hai toàn bộ tiêu hủy. Anh cũng trở về giải quyết mấy việc rắc rối. Từ nay về sau sẽ không lấy thù riêng mà ra tay với công ty của nhau. Mặt Cố Dương không chút thay đổi trả lời. Cái này cũng không quan trọng. Tiền bạc xem như là tôi đang giúp các cậu. Không đủ để lấy lại danh dự. Số tiền đó là do anh thiếu chúng tôi. Tất nhiên phải trả. Để được nghe vài câu chọc ngoái, Cố Dương liền chịu đựng. Hắn chơi nhỏ thì không bao giờ thiếu tiền. Cũng không xem tiền bạc là thứ gì tốt đẹp. Còn gì nữa? Bạch Lạc Nhân nghĩ nghĩ. Tạm thời chưa nghĩ ra được. Có thể cho tôi nói vài câu chứ? Cố Dương hiếm khi khách sáo một lần. Bạch Lạc Nhân dương cằm. Bộ dạng trông như thủ trưởng đang nghe cấp dưới báo cáo. Thỏa thuận này của cậu mới chỉ bàn về tôi và Cố Hải. Còn quan hệ giữa hai chúng ta, cậu chỉ nói ra mà chưa bàn. Tôi sẽ bổ sung cho cậu. Từ nay về sau, cậu không được nói tới sự việc tai nạn của 8 năm trước. Tôi sẽ đối xử với các cậu bình thường. Các cậu cũng đối xử bình thường lại với tôi. Về phần như thế nào là thái độ bình thường, tôi nghĩ không cần nói. Cậu cũng hiểu rõ phải không? Bạch Lạc Nhân khiêm tốn một câu. Tôi quả thực có chút không hiểu. Phiền anh có thể giải thích lại được chứ? Cố Dương hít mắt, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Chính là tôi đối xử tốt với cậu. Cậu cũng đừng dùng hoài nghi mà chấp nhất với tôi. Xin cậu đem tôi đặt ở bình đẳng chúng sinh. Nhìn thẳng vào cái giá mà tôi phải trả. Thoải mái mà kết giao với tôi. Giải trừ hết mọi thành kiến trong lòng cậu đối với tôi. Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi. Chuyện này không phải hành vi có thể dễ kiểm soát được. Anh cũng biết. Trái tim con người là thứ tự do nhất, ít khi quan tâm đến, chỉ cần không lưu tâm là lại thay đổi. Cái này còn phải xem trình độ của anh, nếu anh giỏi, yêu cầu đó của anh cũng dễ dàng đạt được. Nói thật, lúc này Bạch Lạc Nhân trong mắt Cố Dương, có chút buồn cười, cũng có một chút dễ thương. Tóm lại chính là loại người nửa hận nửa yêu, nhưng lại không thể nói được lời muốn nói. Cuối cùng, Cố Dương ném cho Bạch Lạc Nhân một biểu tình thờ ơ, tùy cậu. Vì thế, Bạch Lạc Nhân giống như dỡ xuống được một bàn đá nghìn tấn, mây đen trong lòng cũng bay đi mất, nắng ấm chiếu rọi khắp nơi, ánh mắt cũng tỏa sáng, thần thái vui vẻ cùng Cố Dương trở về. Cố Hải còn ở chỗ cũ, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cùng Cố Dương trở về, biểu tình hai người vô cùng sảng khoái, trong lòng lại càng không thoải mái, một lò lửa vô danh cháy rực khắp người. Muốn hướng Bạch Lạc Nhân thiêu đốt hết. Cậu rốt cuộc nói chuyện gì với anh ta? Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái. Học Cố Hải làm ra bộ mặt thần bí. Đó là một bí mật. Cố Hải vừa nghe mấy từ này liền tức giận. Bí mật? Hai người còn có bí mật gì? Bạch Lạc Nhân, tôi hỏi cậu. Tôi đi hơn 10 ngày, cậu không chịu cho tôi về. Là thật sự muốn để tôi phá nát công ty của anh ta, hay là muốn tiếp tục cuộc sống lén lút của hai người hả? Quả bom nhỏ Bạch Lạc Nhân bùng nổ, lúc này phản bác lại. Tôi cũng đã cho cậu một cơ hội ngoại tình rồi đó. Tôi để cậu tới Hồng Kông, chính là cho cậu bất ngờ gặp gỡ được tiểu Mỹ Nam kia. Không đúng sao? Cố Hải mạnh mẽ hít vào mấy hơi, hai tay hung hăng giữ chặt vai Bạch Lạc Nhân. Tôi hỏi cậu, trên máy tính của anh trai tôi, tài liệu mật đó là thông tin của công ty hay là cái gì khác? Cố Dương ở bên cạnh nhàn hạ đáp lại một câu, là ảnh khỏa thân của Bạch Lạc Nhân, 8 năm trước chụp trên giường tôi. Ánh mắt ác độc của Bạch Lạc Nhân lập tức hướng về Cố Dương. Cố Dương, con mẹ nhà anh, có phải anh định giết tôi không hả? Anh biết rõ Cố Hải là một con lừa, còn khiêu khích cậu ta làm gì? Cậu nói đúng rồi. Tôi là một con lừa mà. Cố Hải nổi bão. Tôi suốt ngày vất vả cực khổ làm cậu thỏa mãn dục vọng. Bạch Lạc Nhân vừa rồi còn có thể nhịn, đột nhiên như vậy đau đớn nhảy dựng lên, lúc này chửi ầm lên. Cố Dương nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy Cố Hải đang làm cái gì, vì thế có lòng nhắc nhở một câu. Trên lưng cậu ấy có thương tích, cậu của nên kiềm chế một chút. Cố Hải xốc mạnh vạt áo Bạch Lạc Nhân lên, nhìn thấy trên lưng có một vòng máu bầm, nhất thời sững sờ tại chỗ. Bạch Lạc Nhân đang cố gắng hít thở, tên này chả khác gì cái Eto, chim chóc, cũng không dễ chọc. Dụng cụ để kẹp chặt và giữ các chi tiết trong quá trình gia công và lắp ráp, gồm một giá với hai hàm cặp. Sao anh ta biết trên lưng cậu có thương tích? Cố Hải âm mặt hỏi một câu, tim Bạch Lạc Nhân đều lạnh toát. Tôi sợ cậu lo lắng, mới không nói cho cậu biết. Giờ cậu tốt rồi, nhìn thấy tôi bị thương, một câu an ủi cũng không có. Trước tiên lại hỏi tôi câu đó, cậu có tâm quá mà. Bởi vì là tôi cho anh ta cắn. Có bản lĩnh cậu xóa sạch cái vòng máu bầm này đi, làm mất hết dấu răng của anh ta đi. Tôi sẽ nói cho cậu biết cái ảnh khỏa thân kia là do đâu mà ra. Nói xong câu đó, Bạch Lạc Nhân sải bước đi, không hề sợ hãi. Qua thật lâu, Cố Hải cũng trở về, chỉ là không đi đến bên người Bạch Lạc Nhân, mà là trở về chỗ cũ, cách Cố Dương một khoảng không quá 1 mét. Phải đem tên gian phu này xử lý, chỉ cần khoảng cách vừa đủ tầm là được. Hơi thở Cố Hải phát đều lạnh lùng, nhưng Cố Dương vẫn rất bình tĩnh. Lát sau, Cố Hải đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Dương. Không phải anh đang châm ngòi ly gián chúng tôi chứ? Cố Dương thật muốn mắng Cố Hải một câu, cậu giờ mới phản ứng đến đây sao? Phá hoại công ty của ông đây mất có bao nhiêu thời gian đâu, mà sao việc liên quan đến Bạch Lạc Nhân, đầu óc lại ngu ngốc như thế này cơ chứ? Cố Hải đứng lên, hung tợn hướng Cố Dương nói một câu, chút nữa sẽ tìm anh tính sổ. Nói xong, đi nhanh tới chỗ Bạch Lạc Nhân. Cố Dương rất giải hận phát ra một câu, xứng đáng. Vừa nói xong, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cố Dương không khỏi sửng sốt. Trên đời này ngoại trừ hắn và Cố Hải, còn có người khác giống hai người bọn họ sao? Nhìn thấy Cố Dương, người kia cũng không khỏi sửng sốt. Đông Triệt cùng Cố Hải xuất phát, vốn mặc một bộ đồ rất thích hợp với cậu ta, kết quả lại bị buộc phải thay đồ. Sợ bị đuổi kịp, lại khoác trên người một bộ quần áo cũ nát. Lúc này đi trên một con đường nhỏ, thật sự rất giống người bản xứ. Đây là Cố Dương hay là Cố Hải? Đông Triệt lúc này cũng cảm thấy mơ hồ. Nếu dựa theo cảm giác, đây là Cố Dương, nhưng Cố Dương sao lại ở đây? Rõ ràng cậu ta cùng nhảy xuống với Cố Hải mà. Cố Dương vì đã thấy rõ diện mạo cậu, cố ý hỏi câu, người anh em, từ đây đến Thạch Gia Trang còn xa không? Đông Triệt đem hai tay bỏ vào trong áo, dùng giọng Sơn Đông trả lời, tôi không phải người ở đây, tôi là người Sơn Đông, anh sang bên kia hỏi chút đi. Cố Dương, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, quyển 22, chương 67, cậu mới là tinh danh nhất. Editor, Hoa Su Ong Rong. Lúc Cố Hải tìm đến Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đang ngồi ở một con dốc nhỏ cách đó không xa, một chân co lại. Một chân thoải mái duỗi thẳng, ngực dán lên trên đùi, cằm đặt tại đầu gối, biểu lộ vẻ mặt khó chịu. Cố Hải đưa mắt nhìn rồi đi tới. Đứng lên, đừng ngồi ở chỗ này, coi chừng bị cảm lạnh. Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lên. Bạch Lạc Nhân kiên quyết níu tay Cố Hải lại. Cố Hải thuận thế ngã vào người Bạch Lạc Nhân, không chịu đứng lên. Bạch Lạc Nhân giữ chặt vạt áo hắn, hướng tới bãi cỏ hoang kêu to. Gia súc nhà ai thả rong, nhanh chóng bắt về nè. Cố Hải một cắn một cái vào bả vai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ăn đau, hung hăng đấm vào sau lưng Cố Hải hai cái. Cút đi chỗ khác, kệ tôi đi. Vậy cậu đứng lên trước đi. Cố Hải lại kéo Bạch Lạc Nhân lên. Bạch Lạc Nhân tức giận, cậu kêu tôi đứng lên làm gì? Cố Hải cũng nhướng mày, còn có người nào khác giặt quần áo cho cậu đúng không? Đúng vậy. Bạch Lạc Nhân hung hăng nhướng mày đáp trả Cố Hải, sau đó dùng sức chà vài cái lên mặt đất, vốn định là để cho dính nhiều bùn đất. Kết quả chỗ quần rách đúng lúc vướng vào vỏ cây, răng rắc một tiếng, vết rách bị xé đến tận chân. Cố Hải tỏ vẻ vui cười, ngồi xổm xuống nhìn Bạch Lạc Nhân, xoa xoa mặt cậu ta, nhẹ nhàng nói, vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên nói những lời khó nghe đó, nhưng cậu cũng biết. Bất cứ chuyện gì liên lụy đến cậu, tôi liền không thể kiềm chế tính nóng này được. Bạch Lạc Nhân trầm mặt không lên tiếng. Cố Hải làm mặt dày tiếng tới, đưa miệng lên lỗ tai của Bạch Lạc Nhân cọ cọ, da đầu Bạch Lạc Nhân run lên. Tất cả cũng đều là chuyện nhỏ thôi mà, đừng nghịch ngợm nữa mà. Hà, là ai nghịch ngợm trước chứ? Bạch Lạc Nhân thực sự bội phục Cố Hải lúc xin lỗi mà còn có bản lĩnh vu oan giá họa. Quay qua nhìn, bên cạnh có một hố cỏ, đều đầy gai, từng cạnh dài sắc nhọn hướng lên. Vừa rồi cái lỗ nhỏ trên quần Bạch Lạc Nhân chính là bị những thứ này xé thành một đường dài. Được rồi, tôi biết rồi, đứng lên đi. Bạch Lạc Nhân tức giận nói. Cố Hải vừa buông lỏng tay, Bạch Lạc Nhân đẩy mạnh, trực tiếp đẩy Cố Hải đến hố cỏ bên cạnh, nhân cơ hội đè xuống một cái. Toàn thân Cố Hải lăn một vòng trên hố cỏ, lúc đứng dậy, toàn thân đều là lông cỏ, liếc mắt phải đến mấy ngàn cọng. Bạch Lạc Nhân quay đầu bỏ chạy vừa cười xấu xa. Cố Hải ở phía sau điên cuồng đuổi theo, lên dốc xuống dốc, tránh trái tránh phải, đều bị vây bắt. Nhìn thấy Cố Hải sắp đuổi kịp, Bạch Lạc Nhân vội vàng trèo lên một thân cây. Cố Hải gầm lên một tiếng, cậu xuống đây cho tôi. Bạch Lạc Nhân vẫn trèo lên trên. Cố Hải kỳ thật là đau lòng, vỏ cây này cứng lắm, đừng đem tay trà sát, mau leo xuống đây đi. Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn Cố Hải. Cố Hải vươn tay, đây, nhảy xuống, tôi đỡ cậu. Thôi đi. Bạch Lạc Nhân kêu la, cậu nghĩ tôi ngốc à? Trên người cậu đều là gai. Cố Hải thả tay xuống, vậy cậu chậm rãi leo xuống đây, tôi không ép nữa. Cậu lui về phía sau vài bước, lui vài bước nữa, đến khi thấy được đủ an toàn, Bạch Lạc Nhân mới nhảy xuống, vừa lúc xoay qua mặt bên kia của thân cây, lưng hướng Cố Hải. Lúc rơi xuống đất bị tên háo sắc kia nhìn lén vào, xuân sắc, bên trong quần. Cố Hải vốn đã muốn bỏ qua, lại bởi vì động tác giảm sóc đứng dậy mê hoặc của Bạch Lạc Nhân, tất cả đều quên hết. Bạch thủ trưởng, nghe được âm thanh dâm tà phía sau, Bạch Lạc Nhân dùng mình, còn chưa kịp đáp trả lại, liền bị một thân đầy gai bao lấy. Cố Hải khoác bộ lông nhím ôm chặt cậu ta, việc này cũng chưa là gì, đáng ghét nhất là người này lại giễu cợt mang tay áo đầy gai đâm vào quần lót của Bạch Lạc Nhân, vừa đau vừa nhột. Bạch Lạc Nhân giống như con cá trạch trượt trượt trong ngực Cố Hải. Cha cậu, quả nhiên thương nhân đều là kẻ gạt người, không có một lời nói thật. Oa a a. Kết quả Cố Hải chịu không nổi trước, vội vàng đè Bạch Lạc Nhân lại, giọng khàn khàn ám chỉ nói, đừng cọ nữa. Bạch Lạc Nhân ngước đầu nhìn lên, vội vàng nhân cơ hội này tiếp tục cọ. Lát sau, hai người ngồi dưới một thân cây, Cố Hải vừa lấy gai trên quần ra, vừa nhìn Bạch Lạc Nhân nói, quần áo của tôi tới vài vạn tệ, sao có thể giày xéo như vậy hả? Không được, cậu đền cho tôi đi. Bạch Lạc Nhân bộ mặt vô lại, đền không nổi. Đền không nổi vậy cậu bán thân đi, để tôi tính. Cố Hải lấy tay tính nhầm, bộ âu phục này của tôi là 47.888 tệ, cậu ngủ với tôi một lần tính là 30 tệ, như vậy cậu phải ngủ cùng tôi 1.500 lần, còn lại 2.888 tệ nữa, tính như vậy, chơi SM một lần là 200 tệ, như vậy 10 lần là 2.000 tệ, còn lại 888 tệ, đóng vai nhân vật một lần là 80 tệ, 10 lần là 800 tệ, còn lại 88 tệ, cậu phải dùng miệng, một lần 8 tệ, 10 lần là 80 tệ, còn lại 8 tệ, cậu phải dùng tay, một lần 1 tệ, 8 lần là đủ, cậu thấy được không? Bạch Lạc Nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Cố Hải, đừng tính như vậy khó khăn lắm, để tôi giúp cậu quay tay 47.888 lần đi. Cố Hải căm giận cào tay tới Bạch Lạc Nhân. Hai người náo loạn một lúc, Cố Hải đè Bạch Lạc Nhân xuống. Mau, đổi quần đi. Hà, Bạch Lạc Nhân không hiểu được, đổi quần làm gì? Cậu không cần quan tâm, cậu với tôi đổi liền đi. Cố Hải một mực muốn cùng Bạch Lạc Nhân đổi quần. Bạch Lạc Nhân không lay chuyển nổi, chỉ có thể làm theo Cố Hải, cởi cái quần rách trên người đưa cho Cố Hải. Tay Cố Hải vừa cầm lấy quần, ánh mắt liền liếc đến thân thể trần truồng của Bạch Lạc Nhân cùng tiểu nhân tử giữa hai chân cậu ta. Bàn tay trộm đưa qua, hoạt động bên trong quần Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân giật mình, đâm cùi trỏ vào Cố Hải một cái, đưa ánh mắt hung ác cảnh báo. Đáng tiếc Cố Hải cũng không để ý đến Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt chỉ có tiểu nhân tử. Cậu buông tay mau, anh cậu còn ở bên kia đó. Anh ta ở đây thì làm sao? Cố Hải bá đạo xóa nắn vị trí yếu ớt của Bạch Lạc Nhân. Tôi chính là muốn cho anh ta nhìn thấy. Nói xong lại đưa tay lên quần lót của Bạch Lạc Nhân, trêu tức nói, trước tiên quay tay một lần một tệ, không thì làm sao mới hết nợ được. Bạch Lạc Nhân nhịn không muốn phí lời. Đang lúc hứng thú, đột nhiên một âm thanh vang lên khiến hai người cột hứng. Hai người sao lại ở đây hả? Giọng Đông Triệt vang lên. Bạch Lạc Nhân một tay lấy tay Cố Hải ra, cầm lấy cái quần tây mặc vào. Ánh mặt Đông Triệt kinh ngạc nhìn lên người Cố Hải. Cậu đang làm gì đó? Không làm gì hết. Cố Hải bình tĩnh, đổi quần thôi. Bạch Lạc Nhân đứng lên, lại đem áo cởi ra ném cho Cố Hải. Muốn đổi thì đổi nguyên bộ đi, mặc như vậy rất quái dị. Vì thế Cố Hải đem quần áo phi công của Bạch Lạc Nhân mặc vào. Bạch Lạc Nhân cũng mặc vào bộ âu phục của Cố Hải. Trao đổi như vậy, khí chất hai người lập tức thay đổi. Đông Triệt ở một bên nói, tôi phát hiện hai người mặc quần áo của đối phương rất hợp, vai vế cũng nên thay đổi luôn đi. Bạch Lạc Nhân lướt qua người cậu, mí mắt thoáng nâng lên, giọng ôn hòa. Cặp mắt không tệ, Đông Triệt cười đến không biết gì. Một lát sau, Bạch Lạc Nhân đi xa, Đông Triệt mới nhìn Cố Hải hỏi, tại sao Cố Dương lại ở đây? Cố Hải khẽ thở dài một hơi. Phi cơ của anh ta cũng bị bắn rơi xuống đây. Đông Triệt. Đến khi ba người Cố Hải, Bạch Lạc Nhân, Đông Triệt đồng thời xuất hiện trước mặt Cố Dương. Cố Dương mới biết được thì ra căn bản không phải trùng hợp, mà là người này thực sự phản bội. Ánh mắt Cố Dương nhìn Đông Triệt, tôi giờ mới biết cậu là người Sơn Đông. Đông Triệt hít một hơi sâu, thản nhiên nói, thật ngại, Cố Tổng, tôi quyết định rời khỏi công ty của anh. Vẻ mặt Cố Dương không đổi, nhưng đây tuyệt đối là một tín hiệu nguy hiểm. Trong mắt hắn cất giấu vẻ giận dữ khiến bất cứ ai đều có thể nhìn thấy được. Trộm sản phẩm của công ty tôi, chuyển nguồn vốn đi coi như không tính, còn đem chi kỷ duy nhất của tôi tại Hồng Kông đoạt đi. Cố Hải, hắn thật không xem người anh lâu năm này ra gì. Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhắc nhở một câu, Cố Dương, đừng quên thỏa thuận giữa hai chúng ta. Tại sao lúc trước cậu không nói cho tôi biết Đông Triệt cũng ở đây? Ánh mắt Cố Dương hung hăng nhìn thẳng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ra vẻ vô tội. Tôi cũng vừa mới biết cậu ta. Cậu ta nhảy xuống trước chúng tôi. Sống hay chết tôi cũng không biết. Tôi và anh nhắc đến cậu ta làm gì? Cố Dương cương mặt không nói chuyện. Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một tiếng. Cố tiểu ca, anh sẽ không đổi ý chứ? Cố Dương lại đem ánh mắt nhìn Cố Hải và Đông Triệt, thấy hai người này đưa mắt qua lại, ánh mắt đột nhiên giật giật, như là ý thức được cái gì, khóe miệng cười lạnh một cái. Không, tôi làm gì lại đổi ý, chúng ta đều là người một nhà, ở công ty ai cũng vậy thôi, đúng không? Sau đó, lại vứt cho Bạch Lạc Nhân một ánh mắt có thâm ý khác. Chúc cậu may mắn, trên đường trở về. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải hỏi, cậu rốt cục làm sao mà thuyết phục được Đông Triệt đến đây? Tôi cảm giác Đông Triệt rất giống cậu, tôi liền nói cho cậu ta, anh tôi sở dĩ coi trọng cậu ta, là do coi cậu ta như người thế thân. Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ bối rối, thực sự có phải như vậy? Trên thực tế tôi cũng không biết. Cố Hải buông tay, Bạch Lạc Nhân nhíu mày, càng nghĩ càng thấy không đúng. Tôi phát hiện cậu được lợi nhiều nhất, cậu mới là người chiến thắng đó. Cố Hải cố nén cười, tôi được lợi gì? Cậu thử nghĩ, việc này tổng cộng liên lụy đến mấy người? Bốn đi, trong bốn người này, người nào không bị hại, người nào không bị thua thiệt. Tính tới tính lui, chỉ có một mình cậu. Kẻ ngốc có phúc phần của kẻ ngốc. Cố Hải cười thành thật, ngốc bà nội cậu. Cậu mới là tinh danh nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 68, làm thứ gì đó cho cậu. Trở lại ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, vừa vào cửa, Cố Hải đã ngửi thấy một mùi kỳ quái. Mấy ngày không thông gió, đón gió để thoáng khí không ngột ngạt, Bạch Lạc Nhân chỉ cửa sổ, thật thà mà nói. Tôi mỗi ngày đều đúng hạn thông gió. Lúc Cố Hải đi mở cửa sổ, tay đẩy cửa ra toàn bụi bẩm rơi xuống. Hơn 10 ngày không gặp, thấy cảnh như vậy cũng không nỡ mắng, chỉ là thấy xót xa. Tôi nói này vợ của tôi ơi à, cậu có thể lưu tâm cho tôi một chút được không? Cậu luôn như vậy, về sau tôi cũng không dám đi công tác. Bạch Lạc Nhân từ trong chăn, trong ngăn tủ, rồi đến dưới gối đầu, mò dưới sàng tìm ra một đống quần áo bẩn nhét vào ngực Cố Hải. Vâng, đều giữ lại cho cậu. Cố Hải vừa yêu vừa hận liếc nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, một câu chưa nói, xoay người vào phòng vệ sinh. Máy giặt là Cố Hải trước đó mới mua không lâu, trước khi đi toàn bộ đều đã thiết định tốt. Bột giặt cùng nước xả vải mềm mại đổ chung một lần. Chỉ cần đem quần áo bỏ vào, mở vòi nước, bấm công tắc, chờ vài phút lấy quần áo ra liền thơm thoa sạch sẽ. Quá trình dễ dàng không thời gian, mà Bạch Lạc Nhân bản thân lại lười biếng. Chẳng qua Cố Hải trái lại rất hiểu hắn, để lại bao nhiêu quần áo đều không quan trọng. Việc này hắn coi đây là một loại tiêu khiển. Trước một người cả ngày dành thời gian đối mặt với văn kiện hoặc là máy tính, việc lao động như thế này đối với hắn mà nói chính là thả lỏng và tận hưởng. Ngược lại, người giống như Bạch Lạc Nhân, ngoài việc mỗi ngày huấn luyện còn lại chính là huấn luyện, chẳng có một tia cơ hội rảnh rỗi nào, vì vậy hắn không muốn lỡ thời gian nhàn hạ này. Cũng may hai người không cùng một nghề, có thể dung nạp lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Cố Hải đem áo khoác ngoài để vào trong máy giặt, còn quần lót và vớ thì dùng tay giặt. Trước khi giặt theo thói quen là phải đếm, phát hiện không đủ số, liền hướng ra ngoài hô một tiếng, thiếu một chiếc vớ. Không có biết, tôi đều đưa hết rồi mà. Cố Hải đếm lại một lần, vẫn là thiếu. Cậu đi tìm đi. Bạch Lạc Nhân lục tung mà tìm, rốt cục cũng nhìn thấy một chiếc bị thiếu. Nó nằm bên trong khe ở giữa nệm của đầu giường, rồi đi tới ném vào trong thau giặt đồ, cúi đầu nhìn xuống, toàn là đống vớ màu trắng a. Đều là màu trắng, cậu làm sao biết thiếu một chiếc? Nhảm nhí, trước khi tôi đi tôi đã mua cho cậu 20 đôi vớ nhét vào trong tủ giường, sợ cậu không giặt, vì thế cho cậu một ngày có thể đổi một đôi. Tôi còn không hiểu cậu sao, chỉ cần có vớ sạch để mặc, tuyệt đối sẽ không giặt vớ bẩn. Tôi tổng cộng đi 12 ngày, mà hiện tại chỉ có 2-3 chiếc. Không phải thiếu một chiếc rồi sao? Bạch Lạc Nhân cười hai tiếng, ha ha. Cậu còn mặc mũi mà cười. Cố Hải lấy bọt xà phòng quét đầy mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lau mặt, cúi đầu nhìn Cố Hải giặt đồ. Hắn đặc biệt thích xem Cố Hải lao động, thích mỗi lần xem Cố Hải làm việc nhà, đều có một loại cảm giác hỗn tạp. Luôn cảm giác Cố Hải không phải đang làm việc, mà coi đây là một loại sở trường đặc biệt. Bởi vì bất cứ ai đầu tiên nhìn thấy Cố Hải, đều sẽ cảm giác một người đàn ông được hào quang bao phủ. Bên người hắn nhất định sẽ có một đám mỹ nữ quay quanh. Cuộc sống của hắn nhất định là xa hoa mê ảo. Bản thân sẽ có hàng vạn người mê. Cho nên, một người đàn ông nấu ăn, giặt quần áo, đúng là giống như đang thưởng thức một chương trình thực tế. Bởi vì chỉ cho một mình Bạch Lạc Nhân xem, cho nên làm sao có thể thoát khỏi hiện thực, mà cho dù là mơ tưởng nhưng cũng chỉ có một mình hắn tưởng, ngay cả người khác có quyền tưởng tượng cũng không có. Quần lót cũng nên mỗi ngày đều đổi đi. Cố Hải hỏi, Bạch Lạc Nhân phục hồi tinh thần lại, ừ, mỗi ngày đều đổi. Cố Hải gật gật đầu, như thế mới đúng. Đừng sợ phiền toái, quần lót cần phải đổi mỗi ngày. Công ty bên kia có một đống việc cần xử lý. Cố Hải không màn đến áp lực dư luận vẫn cứ cung cấp quy chế là buổi chiều hàng ngày sẽ đến ký túc xá Bạch Lạc Nhân, về cũng không về công ty, trực tiếp lái xe đi chợ. Nghĩ Bạch Lạc Nhân nhiều ngày như vậy chắc ăn đồ ăn không ngon, liền làm cho hắn một ít món ăn mặn, đem qua cho hắn bồi bổ. Kết quả, Bạch Lạc Nhân nghe thấy tới mùi thịt, lập tức lộ ra vẻ mặt ác cảm. Tôi không muốn ăn thịt, cậu ăn đi. Bạch Lạc Nhân để mấy cái đĩa trước mắt đều đổ hết trên đĩa Cố Hải. Cố Hải hạ đũa xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu làm sao vậy? Cậu không phải thích ăn thịt sao? Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt, biểu tình thực sự rối rắm. dạ dày của tôi mấy ngày nay có chút khó chịu. Sao lại thế? Cố Hải sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Cậu không phải lại ăn mấy đồ ăn không sạch sẽ chứ, để cho dạ dày ăn đến bị đau. Cố Hải đang hàng huyên, Bạch Lạc Nhân không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên buồn nôn, chạy đến phòng vệ sinh liền bắt đầu nôn mửa. Lúc Cố Hải vào, Bạch Lạc Nhân đều bắt đầu thổ ra nước chua, sặc đến nước mắt trào nước mũi trào hết ra ngoài. Sau khi súc miệng xong, Bạch Lạc Nhân ngồi trước bàn cơm, một bộ biểu tình xin lỗi Cố Hải. Tuy rằng trong lòng Cố Hải không dễ chịu, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là gắp lên một mảnh thịt đưa tới miệng, càng không ngừng thăm dò Bạch Lạc Nhân. Cậu xem nè, tôi ăn rất ngon. Bạch Lạc Nhân vừa nhìn động tác của Cố Hải liền nhớ tới Chu Lăng Vân, kém chút nữa lại nôn ra. Cố Hải, cậu không cần quan tâm tôi, cậu ăn phần của cậu đi. Cố Hải sao có thể khinh địch như vậy mà buông tha cho? Dạ dày chính là pháp bảo để buộc chặt Bạch Lạc Nhân, không lẽ ép buộc nó đến hỏng rồi, về sau nếu khi cãi nhau, ngay cả chiêu bài này đều không thể phô ra được.